Đế thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 84, cô quá đề cao bản thân rồi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, hạng mục huấn luyện ngày hôm nay là cận chiến. Hai người luyện tập theo nhóm, tự do lựa chọn đối thủ. Phong Diệc trầm giọng, mọi người bắt đầu chọn những bạn học ở gần để huấn luyện. Mộc Tử đứng bên cạnh Giản Thất cười nói. Giản Thất, hai người chúng ta. Mộc Tử chưa nói xong, Sở Du đã từ bên kia đi tới. Giọng điệu có phần kiêu ngạo. Giản Thất, nếu không để ý lập tổ với tôi. Giản Thất nhíu mày, không mảy may nể mặt mũi. Để ý, sắc mặt Sở Du lập tức trở nên có chút xấu xí. Cái gì? Sợ tôi đánh cô à? Sở Du cười lạnh. Giản Thất cười có chút dáng vẻ của lưu manh. Da mặt này của cô còn dày hơn tôi. Cô, Sở Du tức giận. Chuyện lần trước bắn bia, người xấu hổ là cô ta. Cô ta vẫn còn nhớ. Huấn luyện cận chiến vào lúc này cho cô ta một cơ hội để quang minh chính đại đánh bại Giản Thất. Cơn tức giận lúc này càng khiến cô ta không vui. Trực tiếp giơ tay đấm về phía Giản Thất. Mộc Tử lo lắng nhìn hai người. Vừa định mở miệng khuyên, Trương Hiểu đã giữ cô lại. Mộc Tử, không sao đâu. Sở Du biết nặng biết nhẹ. Chúng ta cùng nhau luyện tập đi. Mộc Tử liếc nhìn Phong Diệc và Đường Cận Ngữ. Thấy bọn họ dường như không có phản ứng gì. Sau đó ánh mắt lại rơi vào trên người Giản Thất và Sở Du. Sở Du liên tục tấn công. Giản Thất luôn trốn tránh. Ngược lại không có nguy hiểm. Độc tác nhanh lên. Một bên tấn công một bên phòng thủ. Cứ 10 phút lại trao đổi một lần. Phong Diệc nói. Mộc Tử chỉ có thể luyện tập với Trương Hiểu. Sở Du là bên tấn công. Gần như từng bước dồn ép. Ra cú đấm mạnh mẽ. Nhanh chóng. Giản Thất liên tục lùi lại phía sau tránh đòn tấn công của cô. Sở Du, đừng có quá đáng. Giản Thất nhắc nhở. Sắc mặt của Sở Du khó coi. Giản Thất không phải cô đặc biệt lắm sao? Cái gì cũng muốn đứng nhất. Hôm nay tôi muốn xem. Nắm đấm của tôi cứng hay nắm đấm của cô cứng? Giọng cô ta vừa dứt. Động tác nhanh chóng lần nữa di chuyển gần về phía Giản Thất. Động tác đấm rất dữ dội. Nhanh nhẹn. Như thể muốn đánh gục Giản Thất xuống đất. Nhìn động tác của cô ta, Giản Thất chỉ cảm thấy mình đang gặp một người bị loạn thần kinh. 10 phút nhanh chóng trôi qua nhưng Sở Du phát hiện cô không hề làm Giản Thất bị thương một chút nào. Điều này khiến cô ta vô cùng không vui. Thời gian hở, cô ta vươn tay túm lấy Giản Thất, vừa định quật ngã người xuống đất. Giọng nói lành lạnh của Đường Cận Ngữ vang lên. 10 phút đến, hai bên tấn công, phòng thủ đổi cho nhau. Sở Du dừng lại động tác. Giản Thất cười nói, thật đáng tiếc, hình như cô không đánh được tôi. Sắc mặt của Sở Du có chút xấu xí, không thèm quan tâm gì cả. Lần nữa nắm lấy tay cô muốn quật ngã người xuống đất. Hai người đang làm gì vậy? Không nghe thấy sao? Giọng nói lạnh lùng của Đường Cận Ngữ lại vang lên. Cho dù Sở Du muốn động thủ, cũng chỉ có thể thu lại. Giản Thất mỉm cười với cô ta. Nụ cười này trong mắt của Sở Du trông vô cùng chói mắt Sở Du. Thậm chí còn có chút khiêu khích. Sở Du đành phải thu lại động tác. Giản Thất công kích. Động tác ra tay rất nhẹ nhưng tốc độ chắc chắn nhanh hơn rất nhiều so với Sở Du vừa rồi. Dường như khi Sở Du chưa kịp phản ứng, người đã trực tiếp bị nện xuống đất. Tuy rằng tôi không thích chủ động gây chuyện nhưng không có nghĩa là tôi sợ gây chuyện. Cô thật sự cho rằng tôi không dám làm gì cô sao? Sở Du, cô quá đề cao bản thân rồi. Giản Thất lạnh lùng nói. Một tay ấn vào cánh tay của Sở Du. Khí thế mạnh mẽ, tràn đầy áp bách. Mọi người đều là bạn cùng lớp. Tôi không muốn lúc nào cũng vạch mặt khiến ai cũng khó coi. Đây là lời khuyên cuối cùng. Giản Thất nói xong, trực tiếp hất tay đẩy người nào đó ra. Sở Du lảo đảo ngã xuống đất. Ánh mắt lạnh lùng mang theo vài phần lãnh ý, đứng lên. Giọng điệu của cô ta vừa châm chọc vừa khinh thường. Ai là bạn cùng lớp với cô? Giản Thất, tôi nói cho cô biết biết. Ở đây có cô sẽ không có tôi. Tôi sẽ không bao giờ để cho cô ở lại. Chúng ta cùng chờ xem. Cho mặt mũi cô còn không nhận. Vậy thì cứ chờ xem. Xem ai trong chúng ta cút đi trước. Giản Thất nhếch mép cười. Cách tính cách buông tuồng kia dường như căn bản không để người ta vào mắt. Sở Du ghét thái độ của cô như vậy. Khiến bản thân giống như một con tôm tép đang nhảy nhò y. Nhịn không được, cô ta trực tiếp tấn công Giản Thất. Căn bản không cần biết ai đang phòng thủ ai đang tấn công. Giản Thất cười lạnh, nếu đã vội vàng tìm cái chết. Cô không khách khí nữa đâu. Qua đi TIUYEN ủng hộ mình. Cách chương.